Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1586, Đại Chiến Alien 19. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư một lần nữa trên lưng hòm thuốc chữa bệnh. Nếu như gặp phải có alien, liền có thể đè xuống người. Đem alien lấy ra, bệnh viện ra alien tin tức bị phong tỏa. Dù sao trong tin tức lời thề son sắt, nói không có alien, kết quả là xuất hiện một cái alien. Quả thực đánh mặt, lục tục có người trở lại thành phố. Hơi làm thành phố có điểm tức giận, Ninh Thư cùng Văn Hưng liền cùng mò kim đáy biển đồng dạng. Tìm khắp nơi có, khả năng hay không xuất hiện alien. Văn Hưng đến đồn công an nói rõ tình huống, có cần phải đối một lần nữa trở lại thành phố người tiến hành sàng chọn đồng dạng, tranh thủ làm mỗi người đều kiểm tra sức khỏe một chút, nhất là nữ nhân, loại chuyện này chỉ dựa vào hai người căn bản lại không được. Một cái thành, phố mấy ngàn vạn nhân khẩu, một cái công trình vĩ đại, như vậy một số người phụ trách một cái khu vực, hiệu suất liền cao rất nhiều. Lắc lư thời điểm, nếu như gặp phải tiêu thụ bán building nơi, Ninh Thư sẽ còn đi vào hỏi một chút giá phòng, có thể mua liền mua đi, phòng là hàng một chút, không biết sau vẫn sẽ hay không hàng a, có thể có cái sống yên phận, thuộc về mình phòng ở không dễ dàng a. Ninh Thư tra xét một chút thẻ thượng tiền, ngoại trừ tiền lương, không có cái khác thu nhập, đến tìm nghề phụ làm một chút, bất quá bây giờ alien vấn đề còn không có giải quyết, thậm chí khả năng nhiệm vụ thất bại. Nghề phụ sự tình vẫn là lại chậm rãi. Từ bệnh viện gặp được alien sau, Văn Hưng cùng Ninh Thư liền không có gặp lại alien. Văn Hưng đồng tiền lơ lửng tại Văn Hưng trước mặt bất động, nói rõ chung quanh không có alien. Văn Hưng cầm đồng tiền ngồi xuống, nhiệm vụ này chính là mệt chết ta. Ninh Thư buông xuống hòm thuốc chữa bệnh, nhiệm vụ này chính là buồn nôn chết ta rồi. Ninh Thư cùng Văn Hưng giống ăn mày đồng dạng ngồi tại ven đường. Cống thoát nước, đống rác địa phương nào đi. Các nàng liền kém hơn ngày. Hình, ảnh cũng không khá hơn chút nào. Bẩn thỉu, bẩn thỉu. Còn có người hướng bọn họ ném tiền xu. Ninh Thư nhanh lên nhặt lên tiền xu cất trong túi. Dứt khoát lấy ra bình nhựa, bình nước suối khoáng, dùng dao cắt ra, bày ở trên mặt đất. Các vị đại ca đại tỷ xin thương xót, ta ba ba hiện tại bị bệnh. Ô ô ô, Ninh Thư quỳ trên mặt đất gào khan. Văn Hưng, hắn có như vậy già sao? Hẳn là đệ đệ đi, cha ngươi còn trẻ như vậy. Người qua đường chất vấn Ninh Thư, căn bản chính là lừa gạt tiền a. Ninh Thư lôi kéo Văn Hưng, đây là ta ca, nhanh quỳ, để cho người ta mau cứu cha. Tự tôn không quan trọng, quan trọng chính là có thể cứu cha a. Ninh Thư tận tình khuyên bảo Văn Hưng. Có người hướng Ninh Thư trước mặt trong bình nhựa ném tiền, không nhiều, liền 5 mao, 1 khối, hoặc là chính là 5 khối, 10 khối. Cảm ơn các ngươi, sẽ có hảo báo. Ninh Thư đem tiền hướng chính mình túi trong nhét. Văn Hưng toàn bộ hành trình lạnh lùng mặt, rất muốn nói có nhục nhã nhạn, nhưng nhìn đến Ninh Thư huýt sáo kiếm tiền, vẫn là thôi đi. Không sai, mấy chục khối đâu. Ninh Thư cười híp mắt nói, chúng ta hôm nay tiền ăn đủ chưa? Mỗi ngày ở trong thành thị tản bộ, làm chính là không công. Văn Hưng không phản bác được, rốt cuộc là có nhiều thiếu tiền a? Chúng ta ăn không phải tích cốc đan sao? Văn Hưng hỏi, vậy chúng ta đến uống nước đi. Văn Hưng, người nói đều đối được thôi. Da mặt thật dày, làm một người cổ đại. Văn Hưng không cùng một nữ nhân thượng cương thượng tuyến tâm tư, nhiệm vụ người thấy nhiều, có chút liền coi nhẹ. Chúng ta hướng thành phố này xung quanh đi một chút đi. Văn Hưng nói, nhất là lúc trước theo trong thành chạy nạn, phân tán tại thành phố chung quanh địa phương, vạn nhất có người mang theo a. Ninh Thư không có ý kiến, cũng là vì nhiệm vụ. Được rồi, mỗi ngày Ninh Thư cùng Văn Hưng tan tầm sau liền các nơi đi dạo, chạy xa một chút, sáng ngày hôm sau còn muốn gấp trở về đi làm. Không có cách, Ninh Thư cũng không muốn mất đi công việc này. Nghỉ ngơi lúc, Ninh Thư trước mặt bày một cái chén bể đòi khẩu. Văn Hưng, người không có tôn nghiêm sao? Ninh Thư, người nói cái gì? Gió có điểm lớn, nghe không được, không gặp, thấy. Ninh Thư cùng Văn Hưng không thu hoạch được gì. Giống như lần kia phụ nữ mang thai bụng trong Alien chính là một cái ngoài ý muốn đồng dạng. Nếu thật là như vậy, vậy thế giới này Alien không có. Như vậy nhiệm vụ của bọn hắn liền hoàn thành. Thế nhưng là Ninh Thư này trong lòng chính là không nỡ. Nhưng là lại tìm không thấy, mỗi ngày cùng cái không có đầu con ruồi đồng dạng đi loạn. Khổ bức, Ninh Thư phát bốn, về sau cũng không tiếp tục chọn loại này thế giới. Coi như muốn tới, cũng là lấy chi viện người thân phận. Văn Hưng cùng Ninh Thư liếc nhau một cái. Nghỉ ngơi một chút, nếu quả thật, có, khẳng định sẽ xuất hiện. Ban ngày đi làm, buổi tối cuối tuần tại thành phố chuyển, thể lực đều phải tiêu hao. Ninh Thư gật gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Nếu quả thật xảy ra vấn đề, lại đánh báo cáo đem bọn họ gọi tới. Ninh Thư nhìn vết thương mình từng đống tay. Thế này sao lại là một cái đô thị? Bạch Lĩnh tay a. Lúc trở về, Ninh Thư theo tiệm thuốc ngõ qua một chút thuốc đông y. Chính mình, trở về biến thành cao. Bảo dưỡng chính mình đôi tay này. Tay vẫn luôn bị thương không có tốt. Ninh Thư thoa lấy cao thể. Sau đó dùng giữ tươi màng quấn lên. Ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, bất quá thân thể quá mệt mỏi. Ninh Thư tu luyện, thân thể khẽ đảo, ngã xuống, giường ngủ rồi. Lúc tỉnh lại, đầu tiên là đem giữ tươi màng theo trên tay lấy xuống. Không thì, buồn bực lâu liền buồn bực ra đậu đến. Lỗ chân lông nhiễm trùng. Ninh Thư nhìn tay của mình, trắng nõn không ít, so trước đó thuận mắt nhiều. Như vậy một đôi tay gõ bàn phím mới tốt xem, tâm tình mới vui vẻ. Ninh Thư lại đi trên mặt lau một chút cao thể. Gần nhất màn trời chiếu đất, chạy khắp nơi, làn da bị làm nhục một phen. Hiện tại rất tồi tệ, Ninh Thư muốn đem chính mình thu xếp sạch sẽ gọn gàng. Làm cho không sai biệt lắm, Ninh Thư đổi quần áo đi làm. Không đi làm liền không có tiền. Không có tiền liền không thể mua nhà. Ninh Thư mặt mày tỏa sáng xách theo túi ra cửa. Lên tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm mặc dù chen, nhưng là Ninh Thư hảo tâm tình một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Chỉ ít chứng minh nàng còn làm việc, có thể nuôi sống chính mình. Bất quá lại có tay mò đến nàng cái mông. Ninh Thư hờ hững nghiêm mặt, vươn tay bắt lại trên người mình sờ tay. Bị Ninh Thư bắt lấy tay, dâm loạn người nhất thời phương. Muốn rút về tay của mình, nhưng là bị Ninh Thư gắt gao túm. Ninh Thư nắm chặt lấy đầu ngón tay của hắn. Người đứng phía sau lập tức đau đến thẳng hấp khí. Tay của ta, tay của ta. Lần sau lại dâm loạn nữ nhân, ta để ngươi đẹp mặt. Ninh Thư trầm thấp nói. Nam nhân đầu đầy mồ hôi. Ninh Thư buông lỏng tay, vội vàng rời xa Ninh Thư. Ninh Thư trợn trắng mắt. Luôn có người dâm loạn nàng. Văn Hưng buông xuống báo chí, hướng đứng tại bên trái Ninh Thư nói ra. Ngươi, ngồi đi. Ta mỗi lần gặp được ngươi, ngươi tựa hồ cũng là loại tình huống này. Văn Hưng thu hồi báo chí, đứng lên. Bất quá hắn vừa đứng lên, một người nam nhân nhanh chóng chiếm cứ vị trí của hắn, sau đó nhắm mắt giả chết. Văn Hưng nhíu mày, chỉ có thể đi theo Ninh Thư cùng nhau đứng. Ninh Thư nhún vai. Mỗi lần ta gặp được loại tình huống này đều bị ngươi thấy. Được, ngươi nói các ngươi nam nhân cứ như vậy khát khao, khó mà chịu đựng a. Ninh Thư trợn trắng mắt nói. Sinh sôi là bản năng, loại hành vi này từ bản năng chi phối. Có ít người làm như thế, có ít người không làm như vậy. Hết chương.